Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 529. Nó vẫn chưa kịp nuốt. Đột nhiên, một tiếng bức bối vang lên. Trong cái miệng còn chưa kịp khép lại lóe lên ánh sáng. Trong mũi miệng của con trăn bốc ra rất nhiều khói. Đôi mắt của con trăn lại nổ bay ra. Lập tức thành con trăn mù. Âm Long bị đau, phát ra tiếng kêu quái dị. Cả người dựng thẳng lên, không ngừng quằn quại, phập phập phập, cơ thể của con trăn khổng lồ không ngừng đập vào vách đá của hang đá vôi. Phát ra tiếng vang lớn, nhất thời đất rung núi chuyển, đá sỏi bay loạn, dường như cả ngọn núi sắp sập xuống. Lý Dục Thần vung tay, 49 cây châm ngũ hành trước người bay hết ra, hóa thành 49 đường kiếm quang, đồng loạt đâm về phía Âm Long. Kiếm khí ngũ hành đập lên vảy rồng, phát ra tiếng vang choang choang không dứt. Lý Dục Thần cũng bắn ra cây châm ngũ hành cuối cùng trong tay. Con số 50, sử dụng 49, cây châm cuối cùng, chưa đến lúc cần thiết không được dùng. Một khi sử dụng, thì là kết thúc của con số. Cây châm này bắn ra, 49 cây châm khác lập tức dừng bất động trong không trung. Xếp thành hình bát giác theo màu sắc khác nhau. Châm cuối cùng xuyên qua từ trong đó, các cây châm khác mới giống như gà con đi theo gà mẹ, đồng loạt hành động bay phía sau. Kiếm khí ngũ hành, từng đường kiếm liên tiếp trong một lúc nối đuôi thành một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm khổng lồ này dùng kiếm khí không gì có thể địch nổi, đâm xuyên về phía đầu Âm Long từ trên xuống dưới. Phụt một tiếng chui vào trong, cơ thể Âm Long bỗng dừng lại. Sau đó, trên người của nó xuất hiện rất nhiều đốm sáng. Từng điểm sáng từ trong cơ thể xuyên ánh sáng ra ngoài. Những đốm sáng này càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng. Đến cuối cùng, ầm một tiếng, 50 đường kiếm quang từ cơ thể Âm Long bay, tỏa ra bốn phía, để lại 50 cái lỗ đen xì trên cơ thể khổng lồ Âm Long. Con trăn khổng lồ quằn quại, ầm ầm đổ xuống đất, đầu con trăn đổ ngay trước mặt Lý Dục Thần. Miệng con trăn há ra trong chấn động, ực ực ư xê, một viên trân châu to bằng quả trứng ngỗng lăn ra. Lý Dục Thần cúi người nhặt viên trân châu lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát. Viên trân châu này bóng sáng trơn nhẵn, đặt dưới ánh hào quang dịu nhẹ, giống như lưu ly bọc một ngọn lửa. Đây là đan Âm Long. Cũng là yêu đan, con Âm Long này đã tu hành đến trình độ điêu luyện. Chắc cũng phải đến mấy trăm năm ở nơi này rồi. Nếu không phải ra ngoài ăn thịt người, tu luyện tử tế, sau này chưa chắc không thể phong vân hóa rồng. Sau khi độ kiếp trở thành chân long, cách chương.